Điều hương Bắc nhất thất, chương 62, phiên ngoại, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại nửa năm sau, Lương Chiết lại mở thêm hai chi nhánh nữa. Cửa tiệm của Trương Nhiên doanh thu khá tốt. Thừa thắng xông lên, Lương Chiết liền mở thêm hai chi nhánh. Nhân tiện tuyển thêm một số người chuyên nghiệp. Các mảng marketing, truyền thông và kế toán. Hàng ngày họ mở các kênh tự truyền thông, làm các hoạt động trực tuyến, tóm lại là chính thức hướng tới việc làm theo chuỗi. Về mảng thợ săm, Lương Chiết vẫn không tuyển bên ngoài, anh phải tự mình dẫn dắt. Những anh em có kinh nghiệm muốn làm việc một thời gian cũng phải trải qua giai đoạn này. Càng không cần nói đến học viên mới vào nghề, Lương Chiết làm nghề lâu rồi nên rất kỹ tính về những mặt này. Nói một cách dễ hiểu, đó là mặt bằng, thương hiệu và nâng cao hơn một chút, còn được coi là nghệ thuật nguyên bản. Lương Chiết không nghĩ đến việc nâng tầm ý nghĩa của xăm mình lên cao. Dù sao đi nữa, anh vẫn cho rằng mình là một doanh nhân, nhưng vì bên cạnh có một nhà điều hương, anh cũng đã thay đổi suy nghĩ, đưa lĩnh vực ít được chú ý này ra ngoài. Thế là vào cuối mùa hè năm đó, một phòng trưng bày nghệ thuật xăm mình ở Mỹ đã tìm đến anh, mời anh tham gia triển lãm giao lưu. Ngày hôm đó khi Lương Chiết về kể chuyện này, Lục Thanh liền cười, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Hắn không bộc lộ ra quá nhiều, nhưng Lương Chiết biết, hắn chắc chắn còn vui hơn cả anh. Anh Lương của anh làm gì cũng được, anh sẽ đi cùng em. Thế này không làm chậm trễ công việc của anh chứ? Lương Chiết nói, đi một chuyến không có lợi gì đâu. Làm ngành này lâu rồi, người kinh doanh có đi có lại. Anh tính toán rất rõ. Mấy năm trước, có hai người bạn hợp tác với anh, mở một thương hiệu riêng ở khu New York. Lục Thanh biết Lương Chiết đang nghĩ gì, nói, năm nay vốn dĩ đã có kế hoạch đi rồi. Lương Chiết liền nhìn hắn, gật đầu, an tâm hơn nhiều. Không thể ảnh hưởng đến công việc. Anh nói, đi cùng em lúc nào cũng được. Không cần phải chạy xa như vậy. Lục Thanh cười một chút. Em muốn tính toán rõ ràng như vậy cũng được thôi. Hắn không nói tiếp. Lương Chiết đã hiểu, vui vẻ một chút. Đứng dậy quay sang hôn nhẹ khóe môi đối phương. Nói coi như đã bù đắp đủ. Thật ra kế hoạch này coi như vừa đúng lúc. Mấy đứa em gái đã trở về đi học. Theo yêu cầu của trường, các em ấy học thêm hai môn trong học kỳ tới, tín chỉ đủ để tốt nghiệp. Lương Vũ nói tương lai có thể sẽ học thạc sĩ, cô hứng thú với nghệ thuật, muốn học MFA, còn Lương Kỳ thì muốn làm giáo viên tiếng Trung ở Boston trước. Lương Chiết đều đồng ý với cả hai, nói thiếu tiền cứ gọi anh trai, nếu anh trai không có tiền thì còn có thầy Lục hỗ trợ. Mấy đứa em gái liền vui vẻ, nói nhà có thêm người quả nhiên không giống, nhưng Lương Chiết rất nghiêm túc, những trải nghiệm thời trẻ đã lắng đọng lại. Theo anh, con người sống cả đời này, trải nghiệm là chính, muốn làm gì thì cứ làm. Một đêm trước khi mấy đứa em gái trở về, Lương Chiết cùng mẹ đi ăn ở một nhà hàng, Lục Thanh ngày hôm đó cố tình không ra ngoài. Thời gian trước hắn gần như làm việc thâu đêm, nhưng lúc này, hắn kiên quyết muốn đón họ. Hắn không vào ăn, chỉ chờ ở ngoài nhà hàng, để gọi điện thoại đón họ về. Điểm này Lương Chiết không đồng tình, nhưng Lục Thanh nói không sao cả. Bất kể mẹ Lương có chấp nhận hay không, hắn đều có thể chờ. Đợi khi ăn xong, mẹ anh lấy ra bốn phong bao lì xì, hai cái cho hai đứa em gái. Một cái cho Lương Chiết, còn một cái nữa, mẹ Lương nghiêm túc đưa cho Lương Chiết, nói đưa cho Lục Thanh, mắt Lương Chiết liền đỏ hoe, một người đàn ông to lớn như anh không mấy khi khóc. Lúc này nắm chặt bao lì xì, tay run lên bần bật, nói, anh ấy đang chờ ở ngoài đấy mẹ, ăn xong muốn đón chúng ta về, mẹ cứ gọi anh ấy vào, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Sau khi mấy đứa em gái trở về, Lương Chiết và Lục Thanh cũng đang chuẩn bị ra nước ngoài. Việc xăm hình đã hẹn ở Tây An không quên. Trước khi khởi hành, Lương Chiết gọi Giang Thuận, nói sau khi xong việc hôm nay chờ một chút, có một người bạn cần giúp xăm hình. Giang Thuận, một người đàn ông thường xuyên tăng ca, vừa nghe chuyện này liền muốn chuồn, nhưng không có cách nào. Ông chủ yêu cầu thì phải làm. Bạn của anh Lương có thể đến sớm hơn một chút không? Giang Thuận nói, vợ em đang mang thai, em phải về với cô ấy. Lương Chiết liền nói được, hôm nay xong việc này, cho nghỉ nửa ngày để nghỉ ngơi. Anh Lương quen bạn bè cũng nghĩa khí thật đấy. Giang Thuận thu dọn dụng cụ vào hộp, chưa thấy anh hào phóng như vậy bao giờ. Đến cuối cùng, khi Lương Chiết dẫn Lục Thanh đến, Giang Thuận mới hiểu ra. Lương Chiết kéo ghế ra ngồi xuống, người anh em giúp anh một chút, xăm hai chữ cái đầu, tên anh và thầy Lục, xăm riêng biệt. Giang Thuận thốt lên một tiếng, thế này là coi em như người chứng hôn à, chỉ có người trẻ mới nói cái này thôi. Lương Chiết vén tay áo lên, tụi anh là vợ chồng già rồi, để lại một dấu ấn cho nhau, ô, coi như tín vật định ước ha. Lời này không thể không ồn ào mới đúng tính cách của Giang Thuận. Cậu ta vỗ vỗ MU bàn tay, tính thêm giá đấy đại ca, thầy Lục thì em miễn phí, nhưng anh phải trả thêm một khoản đấy. Lương Chiết cười mắng, học ai mà tinh quái thế hả? Thế này không phải. Giang Thuận cười rất danh mãnh, không nói tiếp ngay, KOT khởi động máy xăm rồi mới tiếp tục. Ai, anh xem, thầy Lục cũng cười kìa, anh nói xem có phải không? Nói xong giả bộ nghiêm chỉnh lại gần một chút. Đúng không thầy Lục, em nói đâu có sai đâu nhỉ? Lương Chiết bật cười, đưa tay búng trán cậu ta, nói, làm việc đi, đừng có bày ra mấy trò này. Họ muốn xăm chính là hai chữ cái, một cái là LZ, một cái là LQ. Hai chữ cái này được xăm riêng biệt trên cổ tay đối phương. Từng nét bút, màu đen đơn giản, nhưng lại như tưới đẫm linh hồn đối phương, mang theo máu thịt và làn da, khắc sâu vào tận xương cốt. Đời này, kiếp sau, Lương Chiết đều phải kéo Lục Thanh cùng nhau trải qua. Hai người họ không ai có thể quên ai. Khi hai người khởi hành đến New York, vừa đúng là tháng 9, vẫn như trước đây, bận rộn đều là công việc. Một người cả ngày ở triển lãm, một người mỗi ngày ở phòng làm việc. Đợi đến khi có thời gian rảnh rỗi để đi dạo, đã là 10 ngày sau khi đến New York. Hôm nay họ cố tình dậy thật sớm, đi dạo ở công viên trung tâm, ngắm bồ câu, rồi ăn hot dog bên đường. Vừa ăn vừa dựa vào hàng rào, ngắm những bức vẽ graffiti đủ màu sắc trên phố. Cuối cùng cũng có thể thư giãn một lát rồi. Lương Chiết nói, chờ tối chúng ta đi ngắm cảnh đêm. Từ quầy ba trên cao có thể nhìn thấy tòa nhà Empire State. Đẹp lắm, Lục Thanh liền đồng ý, đưa ly Americano cho anh. Đều nghe em, Lương Chiết cười cười. Chờ xong đợt bận rộn này, chúng ta sẽ đi Boston, đến trường của mấy em gái xem sao. Lục Thanh lại lên tiếng. Lúc này Lương Chiết cười huých khuỷu tay đối phương, nói, sao cái gì cũng để em quyết định hết vậy? Lục Thanh cũng cười theo, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng. Ánh đèn Manhattan quả thật rất đẹp. Từ quầy bar trên tầng cao nhất nhìn ra, ánh sáng lộng lẫy thắp sáng cả thành phố. Đèn đóm như sao, mê hoặc lòng người. Gọi gì đây? Lương Chiết dựa vào cửa sổ, tấm kính phản chiếu hình bóng cao gầy của họ. Lục Thanh đặt hộp thuốc lá và bật lửa vừa hút ở ngoài lên bàn, nói, Kim Phỉ Sĩ. Lương Chiết cười, vẫn thuần túy lắm, có lẽ là do không khí quán bar. Không biết sao hai người lại một lần nữa đối mặt khi ánh mắt trầm xuống. Người đàn ông hoang dại này tự nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Anh cúi người qua, hơi thở ấm áp phả vào cổ đối phương. Lục Thanh, lại điều chế cho em một mùi hương đi. Lục Thanh nhìn anh một cái, siết chặt vài phần, giọng khàn khàn nói, vậy thì, không chỉ là hương thôi đâu. Hai người dựa vào bệ cửa sổ, nhẹ nhàng ôm hôn, không biết đã qua bao lâu. Khi nụ hôn kết thúc, Lương Chiết thoáng thấy người pha chế rượu búng tay với họ. Em đi lấy rượu trước, Lương Chiết nói định đi, cổ tay bị kéo lại một chút. Đợi em ở ghế dài bên cạnh, Lục Thanh nhẹ giọng cọ vào tai anh nói, nhanh lên nhé, tai Lương Chiết lại nóng bừng. Đợi khi anh lấy rượu xong quay về, liền thấy Lục Thanh nhìn anh rất sâu. Cái này là nhẫn, Lục Thanh trong tay cầm một chiếc nhẫn bạc, được làm thành hình cánh chim. Hắn cúi đầu, ngữ khí thâm tình và tràn đầy yêu thương. Anh yêu em, Lương Chiết, 5 chữ, vô cùng đơn giản, nhưng lại là cách biểu đạt mạnh mẽ. Lương Chiết nhìn hắn, đặt rượu xuống rồi vươn tay. Hai chiếc nhẫn, hai hình xăm, hòa quyện với hương vị kim phỉ sĩ, vị cuối tuyết tùng và cam quýt, tạo nên tình yêu của họ, vượt qua băng giá tuyết trắng, băng qua 4 mùa ấm lạnh. Năm nay có thầy Lục bên cạnh, năm sau cũng muốn như vậy. Toàn văn kết thúc, cách chương.